Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Lục Đạo Luân Hồi. Từ Bi Hậu Thổ, gặp qua Thiên Tôn, đã ngài đều nói rồi. Vậy liền để Hậu Thổ đạo hữu ở đây thành lập Luân Hồi đi, Minh Hạo ủy khuất gật đầu. Phảng phất là cô vợ nhỏ dạng, nghĩ hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong là nhân vật hết sức mạnh. Nhưng tại ngộ đạo trước mặt, căn bản không ngẩng đầu được lên. Cho dù là còn lại thánh người đến, Minh Hà trong lòng đều sẽ không như thế sợ hãi. Chủ yếu nhất là ngộ đạo trên tay, có khắc chế hắn huyết hải không khô, bất tử bất diệt pháp bảo. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên gật đầu ứng nói. Tốt, nơi này không có ngươi sự tình. Vừa dứt lời dưới, hắn phất để Minh Hà rời đi. Phảng phất là một bộ chủ nhân dáng vẻ. Minh Hà gặp hậu tâm bên trong mặc dù không cam lòng, nhưng lại không dám nghịch lại ngộ đạo lời nói, chỉ có thể nhanh chóng lui xuống. Chỉ gặp hắn chui vào huyết hải ở trong cùng huyết thủy hợp tại, lẻ một bảy cùng một chỗ. Ngộ đạo mắt nhìn hậu thổ nàng ăn mặc nhạt trang phục màu vàng, trong đôi mắt đẹp hiện ra tia không thể phát giác ánh sáng nhạt, giống như kích động lại tựa hồ là không bỏ. Hậu thổ thấy ngộ đạo tâm tình kích động, cao hứng nói, đạo hữu, người ta đã lâu không gặp. Nói, nàng trong lòng đối với năm đó ngộ đạo cùng Hy Hòa kết hôn ghen tuông, đã sớm tan thành mây khói. Lúc này chỉ hy vọng sau cùng vài phút, có thể cùng hắn nhiều ở chung một chút. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, không tệ, từ lần trước nghe giảng qua đi, người ta cũng có mấy vạn năm không thấy. Dứt lời, hắn trong bụng thầm nghĩ, trong trí nhớ hậu thổ, tuyệt đối sẽ không dạng này đa sầu đa cảm, xem ra nàng là hiểu chính mình sứ mệnh. Lúc này hậu thổ tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng đối với ngộ đạo yêu thương, phảng phất là suối nước dạng hiện ra tới. Hô nói, đạo hữu, nếu là vạn năm trước, ta cùng ngươi biểu lộ tâm ý, sẽ hay không cùng với ta? Nói. Nàng dừng một chút lại nói, đạo hữu không cần trả lời. Thời gian đã không thể cho tới bây giờ. Một khi đến huyết hải, hậu thổ không còn vu. Đại đạo ở trên, hôm nay có vu tộc hậu thổ thị, nguyện ý lấy thân hóa ra lục đạo luân hồi. Lục đạo người nhất viết nhân đạo, nhị viết thiên đạo, tam viết A-tu-la đạo. Đây là bên trên tam đạo. Vì ba thiện nói, tứ viết địa ngục đạo. Ngũ viết ngạ quỷ đạo, sáu viết súc sinh đạo, đây là dưới tam đạo, đều là lấy khi còn sống thiện ác mà định, thiện giả bên trên tam đạo, ác giả dưới tam đạo, chu thiên vạn vật sinh linh, sau khi chết luân hồi chỗ, đều là tại lục đạo ở trong. Vừa dứt lời, trên bầu trời hạ xuống vô lượng công đức, thiên địa đều tại ăn mừng, nhật nguyệt nhao nhao xuất thế, trong hư không có đạo tử khí chui ra. Rơi vào hậu thổ não hải phía trên, vô tận tường thụy chi khí, trải rộng hồng hoang đại địa, trên trời hạ xuống đoá đoá kim liên, dị tượng mọc thành bụi, cảnh tượng này so với các thánh nhân chứng đạo, lại còn muốn bàng bạc nhiều. Cùng lúc đó, hậu thổ trên thân thể bay ra giọt tinh huyết, đây là nàng vì vu tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Không, hậu thổ, cùng lúc đó, vu tộc 11 cái tổ vu nhóm. Nghe hậu thổ hóa thành lục đạo luân hồi về sau, không khỏi rất là gầm thét. Phải biết, vu tộc không có nguyên thần, nếu là thật sự hóa thành lục đạo luân hồi, chẳng phải là 100% chết mất. Vô lượng thiên tôn, hậu thổ từ bi, chư vị thánh nhân thấy hậu thổ hóa thân luân hồi, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Cái này chờ trí thiện làm nâng, để bọn hắn đều động dung. Huyết hải vạn dặm trên không, đột nhiên tản mát ra cổ mãnh liệt bàng bạc hắc khí. Những hắc khí này tràn ngập tại huyết hải bên trên. Chỉ thấy 6 cái màu đen mâm tròn. Vậy mà từ từ thành hình. Vì 6 cái xoay tròn lấy mâm tròn. Cùng lúc đó hậu thổ nhục thân pháp lực tinh khí toàn bộ nổ tung. Cùng cái này 6 cái xoay tròn lấy mâm tròn dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là hậu thế lục đạo luân hồi. Lại nói ngộ đạo nghe hậu thổ thổ lộ, trong lòng rõ ràng đối phương lập tức sẽ hóa luân hồi. Tuy nói sẽ không lập tức chết mất, nhưng nàng sẽ thành Bình Tâm Nương Nương. Cả đời chỉ có thể ngốc tại địa phủ bên trên. Đây không phải hắn nguyện ý. Ngộ Đạo ngón tay chỉ ra ngoài. Nguyên bản từ Hồng Vân bên trong thu hoạch được Hồng Mông Tử Khí. Kính thẳng bay ra ngoài. Sau đó đất đến cái này nói Hồng Mông Tử Khí về sau. Nàng tu vi bắt đầu tăng trưởng. Nguyên bản tiêu tán thân thể. Lại mượn nhờ vô lượng công đức. Lần nữa ngưng tụ ra đạo thân thể. Mà nguyên bản không có nguyên thần hậu thổ. Tại Hồng Mông Tử Khí tương dung dưới. Từ lấy được tân sinh. Nàng nhục thân là lấy huyền hoàng công đức chi khí chế tạo. Có thể coi là huyền hoàng bất diệt thể. Tuyệt đối so với lên tổ vu chân thân mạnh hơn, đây cũng là hậu thổ tài năng mượn nhờ công đức chi khí. Ngưng tụ ra một cái mới nhục thân. Phải biết, đây là diệt trừ khai thiên công đức bên ngoài. Nhất cường đại một lần. Cho dù là nữ oa tạo ra con người thời điểm. Cũng không thể cùng lúc này so sánh. Đột nhiên, hậu thổ khí tức phóng đại. Thánh nhân uy áp, trải rộng hồng hoang thế giới. Trong hồng hoang lần nữa giáng xuống vô số tường thụy. Cái kia mặt đất nở sen vàng. Vô số hồng hoang sinh linh hướng hậu thổ quỳ lại nói. Hậu thổ nương nương từ bi, hậu thổ cử động. Đạt được vô số sinh linh ủng hộ. Ầm ầm, đột nhiên huyết hải bên trên sấm sét vang dội. Sáu vị thánh nhân cùng nhau đến đây. Nguyên lai là Ngộ Đạo nghịch thiên hành sự. Để hậu thổ chứng đạo hỗn nguyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vu Yêu lưỡng tộc thế cục, mà thiên đạo bên dưới nhân vật chính, nhất định phải là nhân tộc. Nếu để Vu tộc quật khởi lời nói, nơi nào sẽ có bọn hắn phần. Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ, ta liền biết đạo, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ sợ Hồng Quân sẽ lần nữa hiện thân đi. Trên bầu trời xuất hiện lần nữa cái bóng người. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn sang. Để Ngộ Đạo trong lòng dâng lên chút bất an. Hắn rõ ràng Hồng Quân lực lượng cường đại. Lại không nghĩ tới mạnh như thế. Cũng may, đạo tổ không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không chỉ bằng vào vừa rồi cử động, liền sẽ 20 có chút nguy hiểm. Đạo tổ Hồng Quân trầm ngâm một chút. Nói, hậu thổ nghịch thiên thành thánh. Một cái lượng cấp sau không được xuất thế. Thoại âm rơi xuống. Hắn thanh âm rõ ràng truyền vào chúng thánh trong tai. Hồng hoang thế giới bên trong chuẩn thánh cao thủ. Cũng là toàn bộ đều nghe được. Vâng, cần tuân đạo tổ ý chỉ. Hậu thổ thấy Hồng Quân ra dưới. Định ra chính mình một cái lượng cấp bên trong không thể hiện thế. Ngay sau đó liền phát hiện. Nàng bị cổ lực lượng cường đại cho ngăn cách. Tựa hồ chỉ có thể ở tại huyết hải lên. Mà Vu Yêu bên trong đại chiến. Chỉ sợ không thể ra lại sinh. Trong nội tâm tuy nói là không cam lòng. Nhưng vẫn như cũ đồng ý. Ad canh. 4. Cầu dưới tự động đặt mua A tối hôm qua dạng sáng viết bị cảm. Đổi mới ta chỉ có thể nói thật có lỗi. Sẽ hết sức càng. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.